Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 486. Bạo càng 14, nàng nói lời này thời điểm, tầm mắt dừng ở Đường Dục trên mặt, nghi hoặc tiểu biểu tình nhìn Đường Dục. Đường Dục mất tự nhiên đừng mở mắt, ngẫu nhiên tham gia một lần cũng không sai, Đường Duyệt ở một bên cười trộm mani ca ca đương. Nhiên không thích cái loại này trường hợp. Bất quá vì hi hi tỷ ngươi, chỗ nào hắn đều là nguyện ý đi thôi. Đường Duyệt, Đường Dục muốn đi, ngươi muốn hay không cũng cùng đi, Quan Hi nghĩ nếu Đường Dục đi. Đường Duyệt cũng cùng nhau lạc, dù sao đại tiểu điếm bạn sinh nhật tiệc tối. Cố Chính Bác đau Cố Văn Khê, hẳn là danh sao không kém, làm mắc nợ 4 triệu nàng, có thể cọ một chút miễn phí bữa tối cũng là tốt. Đường Duyệt liên tục xua tay. Không được không được, hi hi tỷ, ta sẽ không đi, hay nói giỡn, nàng làm sao dám đi làm hi hi tỷ cùng ca ca bóng đèn. Không thấy được ca ca đều đã muốn đông lạnh tầm mắt nhìn qua sao. Làm trợ công, nàng là chuyên nghiệp, về phần làm bóng đèn, hay là thôi đi, rất nhanh, đi ra Cố Văn Khê cùng Quan Hi sinh nhật đương thiên. Cố Chính Bác bởi vì là Tiêu Cửu gia nói ra Quan Hi. Mới gọi điện thoại thông chi Quan Hi đi tham gia sinh nhật tiệc tối. Biết Tiêu Cửu gia sẽ đi, cũng không dám làm cho Quan Hi cho rằng rất tùy ý. Sợ để cho người khác nói hắn đối hai cái nữ nhi nặng bên này nhẹ bên kia. Riêng phái người đến mang Quan Hi đi thẩm mỹ viện làm tạo hình cho rằng. Cố Chính Bác là cái đặc biệt yêu quý thanh danh lông chim nhân. Quan Hi đi theo Cố Chính Bắc phải tới nhân đến thẩm mỹ viện làm tạo hình. Nàng trước đó nói với Đường Dục, làm cho Đường Dục trước tiên ở Thanh Trừ xã, chờ nàng làm tốt, tái cùng đi khách sạn, làm tạo hình thời điểm thập phần rườm rà, thời gian dài, Quan Hi hiện tại hoài dựng, thường thường cảm thấy buồn ngủ, đổi hảo lễ phục dạ hội sau, nàng ngồi ở ghế trên làm cho tạo hình sư đùa nghịch tạo hình. Ngồi trong chốc lát, liền đang ngủ, không biết qua bao lâu, Quan Hi mới nghe được có người đem nàng đánh thức. Quan tiểu thư, tỉnh tỉnh, ngài tạo hình tốt lắm mani, ngô. Quan Hi mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo bản năng thân thủ yếu dụi mắt, bị hóa trang sư bắt lấy cổ tay. Quan tiểu thư, ngài đã muốn hóa hảo trang, không thể nhu, bằng không mắt trang hội thì mani. Quan Hi lúc này mới thanh tỉnh lại. Nàng xem gương lý chính mình, trừng mắt nhìn tình, gương lý con gái cũng đi theo nàng giống nhau chát chát nhãn tình. Ân, tạo hình không sai, Quan Hi làm tốt tạo hình, liền cấp Đường Dục gọi điện thoại, nàng nơi này có Cố Chính Bác an bài lái xe tiếp đưa. Nàng làm cho Đường Dục trực tiếp đi khách sạn, hai người hội cùng, Cố Chính Bác phải tới được lái xe tận chức tận trách đưa Quan Hi đến khách sạn cửa. Phía sau đã muốn là lục điểm 45 phân, sinh nhật tiệc tối đính ở 7 giờ. Khách sạn cửa lục tục khai lại đây không ít xe, đều bị cửa bồi bàn dẫn đường đi dừng xe chỗ, hoặc là đem xe cái chìa khóa cấp môn đồng, làm cho môn đồng thay dừng xe. Quan Hi vừa xuống xe, mặc một đôi ngũ xiêm tế cùng cao dép lê, chân vừa dẫm nát sàn thượng, liền nghe được có người kêu nàng. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, là Đường Dục đứng cách nàng bất quá 5-6 thước địa phương. Hắn hiện tại mặc một thân màu đen tây trang, nội trả lời sắc áo sơ mi, cổ áo không phải lĩnh mang, mà là dùng nơ, tây trang cổ tay áo chỗ đường hai quả tinh xảo cổ tay áo. Trên chân một đôi không nhiễm một hạt bụi dày da, thiếu niên đứng ở khách sạn bậc thang thượng, một đôi đẹp mặt ánh mắt thủy mâu đi xuống xem. Nhìn không chuyển mắt nghễ Quan Hi, Quan Hi trừng mắt nhìn tình, có chút chần chờ hỏi, Đường Dục theo bậc thang thượng đi xuống đến, hắn đi đến Quan Hi bên cạnh, Quan Hi tầm mắt theo hắn di động mà di động, thẳng đến Đường Dục đi đến nàng trước mặt, nàng đáy mắt vẫn là có điểm khiếp sợ thân xác, Đường Dục đem nàng biểu tình đều xem ở trong mắt, hắn nhíu mày hỏi. Ta mặc như vậy rất quái lạ đi, hắn nâng lên thủ lôi kéo nơ. Có chút không thoải mái, loại này quần áo có cái gì tốt? Hắn có chút hối hận nghe xong Đường Duyệt mà nói. mặc cái gì tây trang tới tham gia tiệc tối. Đường Dục Yếu cùng Quan Hy tới tham gia sinh nhật tiệc tối. Vốn là tính nhất quán màu đen về y quần bò cho rằng. Lại bị Đường Duyệt không lưu tình chút nào phun tào. Ca, ngươi xác định ngươi thật sự yếu mặc như vậy đi. Hôm nay là Hi Hi tỷ sinh nhật ôi chao. Tuy rằng Hi Hi tỷ chính mình không đem hôm nay làm nàng sinh nhật. Nhưng là ngươi cùng Hi Hi tỷ muốn đi trường hợp là tiệc tối. Cái gì kêu tiệc tối? Thân sĩ mỹ nữ Y Hương Tấn Ảnh. Ngươi cứ như vậy tử đi qua. Không sợ bị dây thành cha. Đường Dục nhíu mày. Ta cũng không phải thật sự đi cấp Quan Hy sinh nhật. Nếu Quan Hy không tiếp thu một ngày này là sinh nhật của nàng sinh nhật liền tháng 5 30 quá thì tốt rồi. Đường Duyệt quả thực yếu tuyệt vọng. Nàng không lưu tình chút nào diss chính mình thân ca, của ta thân ca a, đều nói Hi Hi sinh không sinh nhật là một chuyện, người ta một cái tiệc tối đều mặc tây trang đánh lĩnh mang. Người sẽ mặc vệ y đi qua, không biết là đặc biệt giống nhất trích tạp Mao Kê vào Phượng Hoàng Đàn. Được rồi, này so sánh là có điểm ngoan, nhưng là nhân dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang. Ca. Ta van cầu ngươi cho rằng luôn luôn được không? Đường Dục mi tâm hơi nhíu. Hiển nhiên vẫn là không nghĩ thay quần áo. Đường Duyệt không có cách nào. Đành phải xử xuất đòn sát thủ. Ca, Hi Hi tỷ hiện tại cùng cửu gia ly hôn. Đây là ngươi thừa dịp hư mà vào. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không phải, ta là nói đây là ngươi truy Hi Hi tỷ cơ hội tốt. Không tức cầu ngẫu còn khai bình đâu. Nhĩ hảo ngạt cũng cho rằng đi, ta đánh đố lần này tiệc tối thượng nam nhân nhất định không ít. Nếu Hi Hi tỷ bị nhân truy đi, có ngươi khóc ta không có yếu truy nàng, Đường Dục lạnh lùng nói. Đường Duyệt đã muốn không nghĩ nói sau nàng ca khẩu thị tâm phi. Nàng trực tiếp bĩu môi, nói, ca, đừng nữa phủ nhận chính mình thích Hi Hi tỷ được không? Ngươi thích Hi Hi tỷ. Cũng liền Hi Hi tỷ chính mình chỉ độn không phát hiện. Ngươi cho ta hạt, Đường Dục, Đường Duyệt nói, ca, nghe ngươi đáng yêu muội muội một lần là tốt rồi, cho rằng một chút tiếp qua đi, được không? Vì thế, Đường Dục ngay tại Đường Duyệt tiểu mỹ nữ quyền uy chỉ đạo hạ. Cho rằng lại đây, Quan Hy nhìn Đường Dục, nói thật, phía trước cùng Đường Dục cũng coi như cùng nhau công tác một đoạn thời gian. Trong trí nhớ nàng giống như không có gặp qua Đường Dục mặc chính trang. Đường Dục mặc cho tới bây giờ đều là hưu nhàn loại quần áo. Mùa hè đơn giản tê, thu đông vệ y hoặc là hưu nhàn khoản giáp khác, nàng vẫn đều biết nói Đường Dục trưởng đẹp mặt. Hiện tại nhìn thấy hắn mặc tây trang, cư nhiên, thật đúng là xuất a. Đường Dục gặp Quan Hy không trả lời, mi tâm mặt nhăn càng nhanh. Khớp xương rõ ràng bàn tay to dùng sức nhất xả nơ. Sẽ đem nơ cấp kéo. Đường Dục ngươi để làm chi đâu. Quan Hy vội vàng thân thủ ngăn cản. Êm đẹp để làm chi xả nơ. Không nghĩ tới ngươi mặc chính trang như vậy xuất. Đẹp mặt, Đường Dục trên tay động tác trong phút chốc dừng lại. Hắn nhìn Quan Hy, thật sự, Quan Hy đen thùi mắt to sáng trông suốt nhìn Đường Dục. Mãnh điểm tiểu đầu, thật sự. Ngươi không thấy được chung quanh vài cái nữ đều đang nhìn ngươi sao? Nàng lời này không phải vì hống Đường Dục, mà là nàng cùng Đường Dục đứng ở khách sạn cửa này đương lúc. Ra vào có mấy người phụ nhân, nhìn đến Đường Dục tầm mắt đều di đôi mù. Quan Hy nói, ngươi xem, vừa mới tiến đi cái kia nhìn 40 tuổi xuất đầu nữ nhân. Bây giờ còn đang nhìn ngươi đâu? Hết chương.